hắn vừa mới biết được một khối khác sân bãi tin tức. Ludogore vậy mà tại nửa trận đấu lúc kết thúc, tạm thời cùng Real Madrid đá cho một so với một thế hòa. Real Madrid cùng Ludogore tranh tài tiến trình thật sự là để cho người ta nghĩ không ra. Vậy mà Ludogore sớm dẫn bóng, mà Real Madrid chỉ là bằng vào Cristiano Ronaldo một hạt penalty đạt được mới tại hơn nửa hiệp. Tranh tài cùng đối thủ chiến bình, cái này điểm số để Paul Souza khẩn trương, khách quan nói, chỗ sâu Liverpool cùng Real Madrid cái tiểu tổ này. Bazo đối tiểu tổ tình thế phán đoán là Real Madrid có khả năng rất lớn là tiểu tổ thứ nhất. Bazo cần phải làm là cùng Liverpool tranh đoạt tiểu tổ tên thứ hai. Mà bây giờ trận đấu này, Bazo nửa chàng một so với hai lạc hậu hơn Liverpool. Cái này muốn đề cập Bazo tâm lý lằn danh. Nếu như quả thực không tranh nổi Liverpool, bọn hắn ranh giới cuối cùng là cầm tới tiểu tổ hạng 3. Thu hoạch được European Cup top 32 tư cách. Nhưng là, hiện tại, Ludogore cùng Real Madrid điểm số. Để Bazo cảm nhận được nguy cơ, tiểu tổ thứ 3 cũng không phải như vậy, ăn ổn giữ gốc. Paul Souza lo lắng không thôi. Đồng thời, Ludogore có thể nửa chàng bức hòa Real Madrid. Cái này cũng khơi dậy Paul Souza đấu trí, Ludogore có thể gãy sân nhà làm được. Bazo vì cái gì không thể? Trận đấu này, Bazo nhất định phải đem hết toàn lực đi tranh thủ thắng lợi. Tối thiểu nhất cũng muốn bảo đảm không thua cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.